Bất diệt bá thể quyết, chương 1525, nghiền ép, góc truyện audio.com, chấm, nói đùa sao, cái này Mộ Phong trên thực tế là nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế. Mới chiến đấu, hắn một mực đều không có nghiêm túc à, đây cũng quá mạnh đi, còn có hắn cái này bạo phát ra thể chất đặc thù. Tốt cảm giác áp bách mãnh liệt, cái này tuyệt đối không phải bình thường thể chất. Liền liền Nhậm Đỉnh bạo phát ra thể chất sinh ra khí tức cũng kém xa hắn. Chung quanh lôi đài, đám người trông thấy bạo phát ra bất diệt bá thể hình thái Mộ Phong. Từng cái đều là lộ ra vẻ chấn động, đặc biệt là bất diệt bá thể chỗ tản ra khí thế cường đại. Ở đây tất cả người đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cùng lúc đó, làm người ta chú ý nhất, chính là Mộ Phong sau gáy 10 đạo vầng sáng. Mỗi một lồng ánh sáng đều đại biểu cho một loại thiên địa đại thế lực lượng. Đây là tại chỗ tất cả người đều sẽ không cảm ứng sai. Ta cái lớn rãnh, 10 loại thiên địa đại thế, đỉnh cấp tông thể, Mộ huynh thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Khó trách hắn tu vi không cao, dám không sợ chết khiêu khích Nhậm Đỉnh bọn hắn. Hai loại át chủ bài thực tại là quá cường đại. Viên Do Viên hai mắt trừng tròn xoe, há to mồm, cầm trong tay còn có 1/5 đồ ăn vặt, đều ngược lại tại trong miệng, đem quai hàm nhét tràn đầy, cái kia mạnh mẽ đanh thép nhấm nuốt cơ điên cuồng ngọ nguậy. Mỗi lần kích động hoặc là khẩn trương, Viên Do Viên đều sẽ điên cuồng lại đại lượng nuốt đồ ăn vặt. Đây là hắn thường dùng giải ép phương thức, đứng tại Viên Do Viên bên cạnh khí khái hào hùng nữ tử. Thì là bước chân lảo đảo, kém chút liền chân đứng không vững, đôi mắt đẹp thì là chăm chú nhìn Mộ Phong, tự lẩm bẩm nói, cái này Mộ Phong võ đạo thiên phú lại cũng đáng sợ như vậy. Nếu không phải hắn tu vi không đủ, chỉ sợ thần võ tháp cũng đem có một chỗ của hắn. Khí khái hào hùng nữ tử cũng không phải là không có kiến thức người. Nàng quản lý thần võ tháp cũng không ít năm. Đối với thần võ bảng bên trên thiên tài thực lực đều là biết sơ lược. Phàm là có thể đi vào thần võ bảng thiên tài, cơ bản đều tại tầng 3. Nói cách khác, thần võ bảng cánh cửa chính là cao giai võ tông, mà lại toàn bộ đều là nắm giữ 3 loại trở lên thiên địa đại thế thiên tài võ tông. Mà lớn nhất đại biểu, chính là thần võ bảng trước 10 thiên tài, từng cái tu vi đều là chuẩn đế. Mà lại bọn hắn chênh lệch chính là tại thiên địa đại thế. Tỷ như, đệ nhất thái tử Triệu Tử Diệp, liền nắm giữ trọn vẹn 9 loại thiên địa đại thế, mà kém nhất hạng 10 cũng nắm giữ chừng 7 loại thiên địa đại thế. Cho nên nói, thần võ bảng trước 10 thiên tài, chênh lệch sẽ không quá lớn, có chút thậm chí nắm giữ thiên địa đại thế số lượng giống nhau. Nhưng bởi vì kinh nghiệm thực chiến có khoảng cách, liền lại bởi vậy bị thua mà khuất cư người sau, mà thứ hai Doanh Hoàng chính là như thế, niên kỷ của hắn so Triệu Tử Diệp muốn nhỏ một chút. Nhưng tương tự là ngộ ra được 9 loại thiên địa đại thế. Nhưng bởi vì kinh nghiệm thực chiến thiếu thốn, sở dĩ hắn bại bởi Triệu Tử Diệp, từ đó khuất cư thứ hai. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần Mộ Phong tu vi có thể đuổi kịp, như vậy hắn liền có rất lớn hy vọng có thể đoạt được thần võ bảng thứ nhất. Nghĩ tới đây, khí khái hào hùng nữ tử liền ẩn ẩn có chút hối hận. Trước đó chính mình thái độ đối với Mộ Phong, thực tại là quá mức ác liệt, là không thì phải tìm cái cơ hội cùng hắn nói xin lỗi. Kẻ này có chút ý tứ, Trần lão coi trọng Mộ Phong mấy phần. Trong lòng đối với cái sau đánh giá lại là cao mấy phần. Trong mắt cũng tràn đầy vẻ hân thường. Nhậm Đỉnh, hiện tại đến phiên ngươi. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, một cước hướng về phía trước đạp mạnh, kinh khủng lực áp bách giống như thủy triều tuôn ra ra. Khiến Nhậm Đỉnh Alexander lại không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ngươi sợ, Mộ Phong nhìn xem lui ra phía sau một bước Nhậm Đỉnh. Cười nhạo nói, Nhậm Đỉnh xóa đi trên trán mồ hôi lạnh, trên mặt dữ tợn, quát nói, sợ, chỉ là tam giai võ tông mà thôi, coi như ngươi nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế lại như thế nào. người ta ở giữa tu vi chênh lệch chính là một cái hồng câu. Khó để bù đắp, chết đi cho ta, chấm, Nhậm Đỉnh hai tay cầm đao, bước chân đạp ra, vô tận lôi đình vỡ ra, nháy mắt lan tràn toàn bộ lôi đài, sau đó là sóng nước, hỏa diễm cùng phong nhận, bốn loại thiên địa đại thế cùng nhau bộc phát, như xiềng xích trói lại Mộ Phong tứ chi cùng thân thể. Mà Nhậm Đỉnh trong chớp mắt xuất hiện tại Mộ Phong trước người. Hai tay nắm ở trường đao tốc độ cực nhanh, tại mọi người kịp phản ứng thời gian, đã chém tại Mộ Phong chỗ mi tâm, thật nhanh, đám người người thất kinh. Mà trong nháy mắt này, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hai tay của hắn hai chân bỗng nhiên vừa dùng lực, bốn loại thiên địa đại thế biến thành xiềng xích đều bị hắn phá. Mà hắn trở tay một kiếm chém ra, cùng Nhậm Đỉnh trường đao trùng điệp đụng vào nhau, ầm, vô hình gợn sóng vỡ ra, Nhậm Đỉnh kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay ngược mà ra, Nhậm Đỉnh hai chân liền đạp, trống rỗng mượn lực, thân hình ở giữa không trung biến hóa mấy cái dáng người. Mới tháo bỏ xuống Mộ Phong cự lực, vừa xuống đất nháy mắt, phía sau hắn càn quét đến kinh khủng âm thanh phá không. Nhậm Đỉnh phản ứng cực nhanh, trong tay trường đao ngược lại nắm, hoành sau lưng, ầm, kinh khủng sức lực truyền đến, Nhậm Đỉnh phun nhả ra một ngụm máu tươi, đầu gối trực tiếp quỳ tại trên mặt đất, mà Mộ Phong chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở phía sau hắn, tốc độ phản ứng rất nhanh. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, tại Nhậm Đỉnh không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hạ, tay phải quang kiếm, lấy càng nhanh tốc độ dò xét đi qua, một thanh đè xuống Nhậm Đỉnh não môn bên trên, bất diệt bá thể hình thái hạ Mộ Phong, lực lượng quá kinh khủng, Nhậm Đỉnh gầm thét liên tục, nhưng căn bản không phản kháng được, đầu hướng hạ, bị ngạnh sinh sinh theo tại mặt đất bên trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang. Nhậm Đỉnh não môn nện tại lôi đài bên trên, lại nện ra một cái hố, chỉnh cái đầu đều bị nhét vào bên trong, mà Mộ Phong tay trái tốc độ cực nhanh, kiếm gỗ quán chú hắn linh lực, đâm vào Nhậm Đỉnh chỗ bụng dưới, kiếm gỗ tại linh lực gia trì hạ, chém sắt như chém bùn, trực tiếp quán xuyên Nhậm Đỉnh phần bụng, chỉ nghe một tiếng như khí cầu nổ tung thanh âm vang lên. Nhậm Đỉnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn tại không ngừng ra sức giãy giụa, nhưng Mộ Phong tay phải như là vòng sắt, một mực đem hắn đè lại, hắn căn bản không có cách nào lên, chỉ có thể thông qua thân thể kịch liệt run rẩy đến làm dịu đan điền vỡ vụn. Phần bụng xuyên qua kịch liệt đau đớn, một khắc đồng hồ về sau, Nhậm Đỉnh khí lực hao tổn tận, không giãy giụa nữa, thân thể vẫn như cũ tại có chút run rẩy. Mộ Phong lúc này mới một tay lấy đầu của hắn nhấc lên, đem hắn hai chân đề cách mặt đất, đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi, Nhậm Đỉnh cả khuôn mặt đã máu thịt be bét, nhìn qua vô cùng thê thảm, tuy nói võ tông sức khôi phục rất cường đại, nhưng Nhậm Đỉnh tổn thương rõ ràng là bị Mộ Phong thiên địa đại thế gây thương tích. Liền xem như tốt, trên mặt khó tránh khỏi cũng sẽ lưu lại nói vết sẹo. Có thể nói là toàn bộ mặt đều là hủy khuôn mặt. Mộ Phong, ngươi quá độc ác, Lục Bộ, sẽ không bỏ qua ngươi. Nhậm Đỉnh nghiến răng nghiến lợi, phun ra câu nói này. Ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Mộ Phong đem Nhậm Đỉnh hung hăng quàng tại trên mặt đất. Lúc này mới nhìn về phía Trần Lão, lộ ra sán lạn tiếu dung. Nói, Trần Lão, có thể tuyên án kết quả. Trần Lão cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, tuyên án Mộ Phong thắng lợi, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn dạm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.